Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 248, nhà tranh vỏ sò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước biển đánh sâu vào nham thạch làm ướt Harry chưa nhắn nắm chặt giả Guardian, đánh số là mạo hiểm sửa chữa tin tức vô cùng đơn giản dấu chấm hỏi phía sau truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân, Harry không có quay đầu lại. Người tới cũng hoàn toàn không thèm để ý Harry có phải hay không chú ý tới nàng, lo chính mình ở Harry bên cạnh ngồi xuống. Người khỏe không? Luna khinh phiêu phiêu hỏi, thuận tay đưa cho Harry hai cái bánh mì. Hermione nói ngươi hẳn là ăn một chút gì. Draco trước kia luôn là sợ hắn không ăn chạy giống nhau, đi đến nơi nào đều ở trong túi xủy hai cái bánh mì. Harry cúi đầu nhìn trên tay bánh mì cảm thấy này hai cái tròn vo ra hỏa rất đáng yêu. Hắn lộ ra một cái mỉm cười, lúc này mới xem như lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Luna. Nàng không sinh ta cùng Ron khí. Ron đã hảo chút, Hermione đang ở chiếu cố hắn, thoạt nhìn đã không rảnh lo sinh khí. Luna nói, nếu ngươi còn muốn biết nói, Hermione chân thương cũng đã không có việc gì. Griphook cùng Ollivander tiên sinh đang ở khang phục lấp lánh dựa theo ngươi yêu cầu trở về Hogwarts, Dobby. Nàng vươn tay chỉ vào cách đó không xa trên bờ cát cái kia nhảy nhót nho nhỏ bóng dáng. Hắn rất vui vẻ đâu. Harry cười cười, một cái khỏe mạnh hoạt bát Dobby, này vào giờ này khắc này thật sự là không thể tốt hơn an ủi. Nhưng đồng thời, vừa thấy đến Dobby, Hermione muốn ta hỏi ngươi. Luna đột nhiên nói, thương thế của ngươi sẹo đau sao? Harry sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây nói. Không, không có, hắn nói, kẻ thần bí tựa hồ hoàn toàn không biết ta xuất hiện ở Malfoy trang viên quá ta cuối cùng một lần nhìn đến hắn, là hắn cùng Grindelwald. Ta tưởng, Malfoy trang viên người hẳn là đều không có sự. Hắn không rất cao hứng, nhưng không phải phẫn nộ. Luna gật gật đầu chậm rãi nói. Như vậy, hiện tại cũng chỉ có ngươi một người không tốt lắm. Cái gì? Harry sửng sốt một chút. Ngươi là hoàn toàn không chú ý tới ngươi từ tối hôm qua bắt đầu liền không có ăn cái gì sao? Luna chỉ trong lòng ngực hắn bánh mì. Tối hôm qua ngươi cũng không chịu nghỉ ngơi, sáng sớm liền chạy tới, hiện tại ở chỗ này ngồi. Nàng nhìn mặt biển mặt trời lặn ánh chiều tà thanh âm khinh phiêu phiêu như là một tiếng thở dài. Cũng đã mau một ngày. Harry mờ mịt động động chính mình chân, đau đớn cảm làm hắn lập tức liền bưng kín đầu gối. Nga, xin lỗi, hắn thử thăm dò xoa bóp cẳng chân, nhe răng nhếch miệng. Ta không chú ý thời gian, xin lỗi. Vẫn là không có Draco tin tức sao? Luna thẳng đến chủ đề chỉ Harry trong tay giả Guardian. Ta chú ý tới ngươi sửa chữa Guardian, ta vẫn luôn mang theo. Cho dù là như thế này cảm thấy rét lạnh thời điểm, Harry cũng vì như vậy một câu cảm thấy trong lòng nóng lên. Hắn miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, đem Guardian thu hồi tới, ngay sau đó chậm rãi duỗi thẳng hai chân, hai tay cũng tự ôm đầu gối biến thành trống ở phía sau. Ta còn không có hỏi qua ngươi. Harry nói, ngươi cùng Lockwood tiên sinh như thế nào sẽ tới nơi này tới rồi. Ban đầu chúng ta vẫn là trở về nhà. Luna nói, ba ba nói tử thần thực tử biết chỗ đó đã hủy hoại, sẽ không lại trở về kiểm tra. Chúng ta ở một đoạn thời gian, ba ba đề nghị không bằng lưu lạc lên, càng thú vị vị tính còn có thể tìm một chút cong giác hãn thú. Nàng chớp chớp mắt lộ ra một cái nho nhỏ mỉm cười. Lại nói tiếp ngươi trách cứ hắn sao? Ta biết, hắn thiếu chút nữa nhi liền phải. Ngươi là ở nói giỡn sao? Harry lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá các ngươi hành động thật sự quá mạo hiểm. Còn có thể ven đường tìm xem cong giác hãn thú đâu. Luna cao hứng mà nói. Ba ba vẫn luôn không cao hứng chính mình bị lừa, nhớ mãi không quên độc giác thú đã lâu. Cho nên chúng ta vẫn là quyết định xuất phát mấy ngày trước trùng hợp đi vào nơi này, cảm thấy cảnh sắc thực mỹ, liền nhiều đãi trong chốc lát. Ai biết buổi tối thời điểm Tong tiên sinh mang theo thương xuất hiện, chúng ta kinh hách dưới thuận miệng kêu cứu, Bill cùng Fleur liền từ trong phòng đi ra. Trùng hợp tới rồi nơi này, đúng vậy, chính là đột nhiên muốn nhìn một chút biển rộng, nhìn xem mặt trời lặn. Luna nheo lại đôi mắt thái dương cuối cùng quang mang đang ở chìm xuống. Sau đó chúng ta liền tới rồi nơi này. Harry không có nói nữa, hắn nhìn thái dương hoàn toàn chìm nghỉm, hai ba ngụm giải quyết đã lạnh thấu bánh mì, đứng lên. Chúng ta trở về đi. Hắn nói cuối cùng một lần sờ sờ Guardian. Ta còn có chút sự muốn cùng đại gia nói. Tốt, Luna không có hỏi nhiều, đứng lên. Bọn họ một trước một sau chậm rãi đến gần vỏ sò phòng nhỏ, mọi người đang ngồi ở phòng sinh hoạt vây quanh ấm áp lò sưởi trong tường, nghe Bill nói chuyện. Harry xác định chính mình trên người không có dơ bẩn, lúc này mới đi vào. May mắn Ginny ở nghỉ phép, Nếu nàng ở Hogwarts, rất có thể không chờ chúng ta liên hệ thượng đã bị bắt đi, hiện tại chúng ta biết nàng không có việc gì. Nga, Harry, ngươi đã trở lại. Bill nhìn quét một vòng, phát hiện Harry đi vào tới, liền hướng bên cạnh xê dịch nhường ra một vị trí. Tới, mau tới ấm áp, đừng lo lắng, ta đã đem bọn họ đều từ hang sóc rời đi ra tới, giấu ở Muriel gì nhà chồng. Hiện tại tử thần thực tử biết John cùng ngươi ở bên nhau, khẳng định sẽ đi tìm chúng ta người nhà. Không cần xin lỗi, hắn đánh giá Harry thần sắc bổ sung nói. Này chỉ là vấn đề thời gian, ba ba đã nói qua vài tháng, chúng ta là lớn nhất thuần huyết thống phản đồ gia tộc. Không có người hỏi Harry ở bên ngoài đãi lâu như vậy rốt cuộc đang làm gì, Harry nhìn thoáng qua bọc thảm, ly lò sưởi trong tường gần nhất John, chậm rãi ngồi xuống. Như thế nào bảo hộ bọn họ? Hắn hỏi, lòng John dạ sắt chú sao? Đừng không tín nhiệm cái này chú ngữ. Bill vỗ vỗ Harry phía sau lưng. Ba ba là Muriel gì bà bên kia bảo mật người ta là nơi này bảo mật người, sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Chỉ là hiện tại chúng ta ai cũng không thể đi làm, nhưng là ngươi biết này đối hiện tại tôi nói cũng không phải cái gì quan trọng là sự. Ollivander cùng Griphook khang phục về sau cũng sẽ bị chuyển rời đến Muriel gì nhà chồng. Nơi này phòng không nhiều lắm, nhưng nàng chỗ đó có rất nhiều. Griphook chủ yếu là sợ hãi, làm hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không có gì vấn đề. Harry gật gật đầu, hỏi, ta hiện tại muốn đi cùng Griphook cùng với Ollivander tiên sinh trò chuyện hành sao? Fleur thoáng do dự một chút, Griphook hẳn là không thành vấn đề. Nàng nói, nhưng là Ollivander tiên sinh, ta đây trước cùng Griphook nói. Harry gật gật đầu, đứng lên, John, Hermione cùng nhau tới, được chứ? John gật gật đầu, Hermione lập tức đứng lên, cong lưng đi dìu hắn. Bill do dự trong chốc lát, vẫn là hỏi. Harry, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Lấp lánh cùng Dobby đột nhiên mang theo Hermione, Dean cùng Ollivander lại đây, tiếp theo ngươi cùng John cũng đã trở lại, tình huống đều như vậy không xong. Thực xin lỗi, Harry xin lỗi mà nói. Nhưng là ngươi biết hội Phượng Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dumbledore cho chúng ta lưu lại một nhiệm vụ, không được chúng ta nói cho bất luận kẻ nào. Fleur phát ra không kiên nhẫn thanh âm, nhưng là Bill không có xem nàng, chỉ là nhìn chằm chằm Harry. Hồi lâu, hắn gật gật đầu, nói, ta mang các ngươi đi lên, cảm ơn, Harry đi đến John bên kia đỡ lấy hắn, Bill đi ở đằng trước mang theo bọn họ bò lên trên thang lầu. Bên này, Bill mở ra hắn cùng Fleur phòng. Harry đi đến phía trước cửa sổ, ngôi sao đã sáng lên, hắn đã chậm trễ quá nhiều thời gian. Hermione làm John ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh ghế dựa chính mình ngồi ở tay vịn ghế. Ba người không có chờ đợi lâu lắm tựa như Bill nói, Griphook chỉ là chấn kinh quá độ. Chỉ chốc lát sau, hắn đẩy cửa ra, đi đến, nhìn quanh bốn phía sau ngồi ở trên giường. Ngươi cảm giác còn hảo sao? Harry nhẹ giọng hỏi, ta nhìn đến ngươi trên mặt thương đã khép lại. Không đáng ngại, Griphook trả lời, trong tay hắn vẫn cứ nắm chặt Gryffindor bảo kiếm, trên mặt biểu tình lại không phải đã từng có điểm hung ác lại có điểm tò mò thập phần bình thản. Hắn nhìn Harry, gật gật đầu, lại lắc đầu, ta chưa thấy qua ngươi như vậy kỳ lạ vô sư. Hắn nói, ở ngươi lần đầu tiên đi Gringotts thời điểm ta không có nghĩ tới hôm nay loại tình huống này. Có lẽ ngươi không rõ lắm, đã là cùng chúng ta giao tiếp Bill cũng sẽ cho rằng yêu tinh âm hiểm giảo hoạt yêu cầu cảnh giác. Harry nhún vai, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Hắn nói, đến nỗi, yêu tinh âm hiểm giảo hoạt gì đó, xin lỗi, ta luôn luôn khuyết thiếu này đó ăn sâu bén rễ ma pháp tri thức. Ngươi giúp Ludo Bachman còn tiền, Griphook lại gật gật đầu. Người hôm nay còn đã cứu ta, đem ta đưa tới nơi này. Vinh hạnh của ta, chấm, như vậy, hiện tại ngươi nghĩ muốn cái gì? Griphook hỏi, ta biết ngươi không còn sửa đồ, nhưng là ta tưởng ngươi có yêu cầu. Hắn đùa nghịch ngón tay, chậm rãi nói. Ta hỏi lấp lánh cùng Dobby về ngươi một ít việc, ở ngươi đối đãi yêu tinh ở ngoài, đối với ngươi đối đãi gia tinh cũng có điều hiểu biết. Ta chú ý tới nhiều gần đây thời điểm, ngươi đầu tiên muốn cho hắn rời đi. Chúng ta rời đi thời điểm, người cũng theo bản năng muốn bảo vệ hắn. Bất quá Malfoy ra nam hài trước làm chuyện này. Draco, Harry nắm chặt nắm tay, không nói gì. Nếu ngươi không rõ ràng lắm, như vậy ta có thể nói một câu. Griphook tiếp tục nói, yêu tinh cùng các gia tinh rất ít sẽ từ mang ma trượng người nơi đó được đến bảo hộ cùng tôn kính, nhưng là đã có người trả giá chúng ta cũng sẽ không lạnh nhạt mà chống đỡ. Mang ma trượng người, giòn kỳ quái mà lẩm bẩm, mang ma trượng quyền lực. Griphook nhẹ giọng nói, là vô sư cùng yêu tinh tranh đoạt đã lâu, yêu tinh có thể không cần ma trượng mà thi ma pháp nha. John nói, kia không phải thực chất, Grip Hook nhìn John, ngoài ý muốn đối hắn cũng thực hòa khí. Vô sư cự tuyệt là mặt khác ma pháp sinh vật chia sẻ ma trượng học vấn bí mật không cho chúng ta mở rộng thế lực. Yêu tinh cũng không chịu lộ ra chính mình ma pháp nha. John nói, các ngươi sẽ không nói cho chúng ta biết như thế nào chế tác bảo kiếm cùng khôi giáp. Yêu tinh rèn kim loại đặc thù phương pháp là vô sư chưa bao giờ. Grip Hook cười nhạo một tiếng, đó là vì tự bảo vệ mình. Hắn nói, ta hỏi ngươi, Gringot bị vô sư khống chế, gia tinh bị tàn sát, có cái nào mang ma trượng người kháng nghị lạc? Đường hắc ma vương trở nên ngày càng cường đại, các ngươi chủng tộc càng thêm củng cố mà áp đảo chúng ta phía trên. Chúng ta kháng nghị, Hermione đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng yêu tinh hoặc gia tinh giống nhau bị lùng bắt Grip Hook, ta là máu bùn. Giòn môi vặn vẹo thoạt nhìn muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem chính mình cuộn tròn một chút. Ta là máu bùn, cũng vì này tự hào. Hermione ngữ khí bình tĩnh. Ở cái này tân trật tự hạ Grip Hook, ta địa vị không thể so ngươi cao. Ngươi biết John vì cái gì bị tra tấn, bởi vì hắn thay thế ta. Greyback tự cho mình không rõ, hắn đồng dạng bị xem thấp lại cũng đem ta xem thành đồ sâu bỏ. Bộ pháp thuật in ấn tuyên truyền đơn thậm chí đem ta liệt vào nguy hại. Nàng cảm xúc kích động chút, John chạy nhanh cầm hắn tay. Nếu Dobby cùng ngươi đã nói chuyện của chúng ta, vậy ngươi biết. Chúng ta nhiều năm qua vẫn luôn hy vọng giải phóng gia tinh. Ngươi sẽ không so với chúng ta càng hy vọng đánh bại kẻ thần bí. Cái kia yêu tinh nhìn chăm chú vào Hermione, lại nhìn John. Cuối cùng hắn nhìn chăm chú vào Harry, hỏi. Cho nên, Harry Potter, ngươi muốn cái gì? Ta muốn đi vào Gringotts kim khố. Harry một từ một chữ mà nói. Grip Hook nhìn chăm chú vào Harry, vươn tay, chìa khóa, hắn nói, Harry từ trong túi lấy ra chìa khóa, đưa cho Grip Hook. Grip Hook đem kia đồ vật đặt ở lòng bàn tay cẩn thận kiểm tra, gật gật đầu. Ngươi có thể tiến vào, ngươi thậm chí không cần ta trợ giúp. Hắn nói, nhưng là ngươi tưởng từ nơi đó mặt được đến cái gì? Này bảo kiếm, hắn múa may một chút Gryffindor bảo kiếm, là thật sự, lại nói tiếp thứ này như thế nào sẽ ở Bellatrix chỗ đó? John hỏi, nàng nói này hẳn là ở nàng kim khố, chính là bộ pháp thuật đều tìm không thấy, nàng kim khố kia đem là giả. Grip Hook nói, mùa hè thời điểm, Hogwarts đương nhiệm hiệu trưởng đem nó đưa tới. Snape giáo thụ, Hermione nhẹ giọng hỏi, Grip Hook gật gật đầu tiếp tục nhìn về phía Harry, chúng ta yêu cầu bên trong mặt khác đồ vật. Harry nói, ta đối mặt khác yêu tinh đều không quen thuộc hơn nữa, chúng ta không có chân chính Bellatrix. Chúng ta có, John đột nhiên nói, hắn ở trên người sờ soạng trong chốc lát lấy ra một cái chai, đưa tới Harry trước mặt. Ta vừa rồi trang lên, Bellatrix tra tấn ta thời điểm, thứ này rớt tới rồi ta trên vai. Ta tưởng chúng ta còn có thuốc đa dịch đúng không? Harry cầm cái kia cái chai, không thể tưởng tượng mà nhìn John. Ngươi là như thế nào? Ta khi đó là Hermione sao? John đắc ý mà cười. Ta phải tưởng Hermione sẽ như thế nào làm, đúng hay không? Hermione duỗi tay ôm lấy John bả vai, cầm để ở hắn trên đầu, thoạt nhìn muốn khóc dường như. Này liền giải quyết, Harry nói, đem Bellatrix ma trượng đào ra tới. Chúng ta trang bị đầy đủ hết. Grip Hook, ngươi nói như thế nào? Grip Hook nhìn bọn họ thong thả gật gật đầu. Như vậy giao dịch đạt thành. Harry nói, ta tưởng, ngươi hẳn là cũng yêu cầu một chút thù lao đi. Grip Hook xem kỹ Harry, cúi đầu nhìn thoáng qua bảo kiếm. Có thể, Harry không chút do dự nói. Grip Hook, ngươi có thể mang đi nó. Harry, John kêu sợ hãi một tiếng. Ngươi biết, Harry xua xua tay, vẫn như cũ nhìn Grip Hook. Gryffindor bảo kiếm có hắn đặc tính, ta bảo đảm ở sự tình sau khi kết thúc ngươi có thể lấy đi nó, nhưng là ta không có biện pháp bảo đảm ngươi có thể vẫn luôn có được nó. Không cần nhọc lòng, Grip Hook vừa lòng mà nói. Nếu đây là chúng ta chế tạo ra tới, chúng ta liền biết nó sẽ bị dùng làm cái gì. Ta tin tưởng ngươi thành ý Potter. Hắn vươn một tay, trang nghiêm túc mục, bắt tay đi, không có do dự, Harry cầm hắn tay. Như vậy, chúng ta nói chuyện liền đến đây thôi. Hắn nói, hảo hảo nghỉ ngơi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.